Phẩm 6, Tương Ưng Dương 1. Tụng ngày thứ nhất. Kệ tóm tắt: Thất Bảo, Tướng, Tứ Châu, Ngưu Phẫn, Ma Kiệt Dương, Tỳ Bà Lệ Lăng Kỳ, cuối cùng là Thiên Sứ. 58, Kinh Thất Bảo. 59, Kinh Tam Thập Nhị Tướng. 60, Kinh Tứ Châu. 61, Kinh Ngưu Phấn Dụ. 62, Kinh Tần Bệ Sa La Dương Nghinh Phật. 63, Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ. 64, Kinh Thiên Sứ. 58, Kinh Thất Bảo. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nếu lúc chuyển luân dương ra đời thì nên biết rằng liền có bảy báo xuất hiện ở đời. Những gì là bảy? Xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và tướng quân báo. Đó là bảy báo. Nếu lúc chuyển luân dương ra đời thì nên biết rằng liền có bảy báo này xuất hiện ở đời. Giống như vậy, lúc Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác ra đời, thì nên biết rằng cũng có bảy báo giác chi xuất hiện ở thế gian. Những gì là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi và xả giác chi. Đó là bảy. Lúc Như Lai bậc vô sở trước, chánh đặng chánh giác ra đời thì nên biết rằng có bảy báo giác chi ấy xuất hiện ở thế gian. Đức Phật thuyết giảng như vậy, sau khi các tỳ kheo ấy nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 59, Kinh Tam Thập Nhị Tướng. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ các tỳ kheo sau khi ăn trưa xong, tụ tập ngồi tại giảng đường cùng luận bàn như sau: Này chư hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay, bậc đại nhân thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp: chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia, chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đủ 1000 con trai dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp trị hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, mười phương đều nghe. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở chỗ nhàn tĩnh, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt xa người thường. Ngài nghe các tỳ kheo sau bữa ăn trưa tụ tập ngồi tại giảng đường cùng bàn luận về sự kiện này. Này chư hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay, bậc đại nhân thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp: chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia, chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đủ 1000 con trai dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, mười phương đều nghe. Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy xong, vào lúc xế trưa, Ngài từ chỗ nghỉ ngơi đứng dậy, đi đến giảng đường, trải tọa mà ngồi trước chúng tỳ kheo. Ngài hỏi các tỳ kheo: "Hôm nay các ngươi tụ họp tại giảng đường cùng nhau bàn luận việc gì?" Bấy giờ các tỳ kheo đáp: "Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tụ tập tại giảng đường, chúng con cùng nhau bàn luận thế này. Này chư hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay, bậc đại nhân thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia, chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chính trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đủ 1000 con trai dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp trị hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, 10 phương đều nghe. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cùng nhau bàn luận việc như vậy, nên tụ tập ngồi tại giảng đường. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy: "Này các tỳ kheo, các ngươi muốn Như Lai nói về 32 tướng không? Bậc đại nhân mà thành tựu 32 tướng thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia, chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chính trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báo. Bảy báo ấy là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đủ 1000 con trai dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, vô sở trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, 10 phương đều nghe." Sau khi nghe xong, các tỳ kheo bạch: "Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay quả là đúng lúc. Nếu Thế Tôn nói cho các tỳ kheo về 32 tướng, sau khi nghe xong, các tỳ kheo sẽ khéo ghi nhớ." Đức Thế Tôn bảo: "Này các tỳ kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, ghi nhớ. Ta sẽ giảng giải, phân biệt rộng rãi cho các ngươi rõ." Bấy giờ các tỳ kheo vâng lời, lắng nghe Thế Tôn dạy. Phật nói: "Một, bậc đại nhân có lòng bàn chân bằng phẳng, đó là tướng của đại nhân. Hai, lại nữa, lòng bàn chân của đại nhân có hình bánh xe. Bánh xe có đầy đủ 1000 căm, đó là tướng của bậc đại nhân. Ba, lại nữa, ngón chân của đại nhân thon dài, đó là tướng của bậc đại nhân. Bốn, lại nữa, mu bàn chân đại nhân thì ngay ngắn, đó là tướng của bậc đại nhân. Năm, lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân đại nhân thì đầy đặn bằng phẳng, đó là tướng của bậc đại nhân. Sáu, lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân thì nhô cao và đầy, đó là tướng của bậc đại nhân. Bảy, lại nữa, lông trên thân thể của đại nhân mọc hướng lên, đó là tướng của bậc đại nhân. Tám, lại nữa, ở chân tay đại nhân có màn lưới giống như của chim nhạn chúa, đó là tướng của bậc đại nhân. Chín, lại nữa, chân tay đại nhân rất đẹp, mềm mại, xòe ra như hoa đâu la, đó là tướng của bậc đại nhân. Mười, lại nữa, da thịt của đại nhân mịn màng, bụi nước không dính được, đó là tướng của bậc đại nhân. Mười một, lại nữa, từng sợi lông trên thân của đại nhân, từng sợi lông một mọc ở lỗ chân lông, màu xanh lóng lánh như màu của ốc, xoay tròn về hướng phải, đó là tướng của bậc đại nhân. 12. Lại nữa, bắp đùi như bắp đùi của nai chúa, đó là tướng của bậc đại nhân. 13. Lại nữa, âm mã tàng của đại nhân giống như của ngựa chúa tốt, đó là tướng của bậc đại nhân. 14. Lại nữa, thân hình đại nhân cân xứng đẹp đẽ, giống như cây ni câu loại, trên dưới tương xứng hoàn toàn, đó là tướng của bậc đại nhân. 15. Lại nữa, thân thể của đại nhân không gù còng, thân không còng nghĩa là đứng thẳng mà duỗi tay sờ tận đầu gối, đó là tướng của bậc đại nhân. 16. Lại nữa, thân của đại nhân màu hoàng kim giống như vàng ròng tía, đó là tướng của bậc đại nhân. 17. Lại nữa, thân của đại nhân có 7 chỗ đầy đặn. 7 chỗ đầy đặn là 2 bàn tay, 2 bàn chân, 2 vai và cổ, đó là tướng của bậc đại nhân. 18. Thân của đại nhân phần trên lớn giống như thân sư tử, đó là tướng của bậc đại nhân. 19. Lại nữa, quai hàm của đại nhân như sư tử, đó là tướng của bậc đại nhân. 20. Lại nữa, xương sống thẳng bằng, đó là tướng của bậc đại nhân. 21. Lại nữa, trên hai vai liên tiếp qua cổ, đầy đặn bằng phẳng, đó là tướng của bậc đại nhân. 22. Lại nữa, đại nhân có 40 cái răng, răng đều đầy đặn, không khuyết lở, trắng, trong, láng bậc nhất, đó là tướng của bậc đại nhân. 23. Lại nữa, tiếng nói đáng ưa như tiếng trời phạm thiên, âm thanh như tiếng chim ca lan tần già, đó là tướng của bậc đại nhân. 24. Lại nữa, đại nhân có lưỡi rộng dài, lưỡi rộng dài là lưỡi khi thè ra trùm khắp cả mặt, đó là tướng của bậc đại nhân. 25. Lại nữa, mí mắt của bậc đại nhân rộng như của trâu chúa, đó là tướng của bậc đại nhân. 26. Lại nữa, mắt đại nhân màu xanh biếc, đó là tướng của bậc đại nhân. 27. Lại nữa, đỉnh đầu đại nhân có nhục kế, tròn cân đối, tóc xoắn ốc về hướng phải, đó là tướng của bậc đại nhân. 28. Lại nữa, giữa hai lông mày của đại nhân có sợi lông trắng mọc xoáy tròn về hướng phải, đó là tướng của bậc đại nhân. Này các tỳ kheo, đại nhân thành tựu 32 tướng này chắc chắn có 2 trường hợp, chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy làm chuyển luân dương, thông minh trí tuệ, có 4 loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp dương hành động theo chánh pháp, thành tựu 7 pháp. 7 báo ý là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo, tướng quân báo. Vị ấy có đầy đủ 1000 con trai, dung mạo đẹp đẽ, dũng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, chắc chắn chứng đắc quả Như Lai vô sợ trước, đặng chánh giác, tiếng tâm vang dội, 10 phương đều nghe. Đức Phật thuyết như vậy, sau khi các tỳ kheo ấy nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 60. Kinh Tứ Châu. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Tôn giả A Nan ở nơi nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy và suy nghĩ như vậy: người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn ở nơi dục, ít ai có sự nhàm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà có sự thỏa mãn ở nơi dục, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm. Rồi Tôn giả A Nan vào lúc xế chiều, từ chỗ yên nghỉ đứng dậy, đi đến trước Phật đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên và thưa: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con ở chỗ nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy, đã suy nghĩ như vậy: người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn đối với dục, ít ai có sự nhàm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm. Phật bảo A Nan: đúng như vậy, đúng như vậy. Người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn ở nơi dục, ít ai có sự nhàm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời mà có sự thỏa mãn ở nơi dục, nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết,